Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 828, chương 827, săn thú Hollywood. Đây là một bộ hảo điện ảnh. Đáng tiếc, từ WC đi ra, Ngụy mập mạp trên mặt lộ ra chút tiếc hận biểu tình nhìn Dylan. Đúng vậy a, quá đáng tiếc. Dylan gật gật đầu, đồng thời lại thở dài một hơi. Tâm tình của hắn rất khó chịu. Trên thực tế, hắn vô cùng khát vọng đem bộ phim này hoàn chỉnh bản cấp mọi người xem một xem. Hơn nữa nói cho mọi người, bộ phim này cũng không phải phim nát, thậm chí nó có thể thành là kinh điển. Nhưng là Dylan thật sự là thực bất lực, thành như trước mắt cái này hoa hạ đạo diễn theo như lời. Thế giới này là một cái nóng nảy thế giới. Viện tuyến nhìn đến chỉ có trước mắt quyền lợi, hơi chút phù hợp bọn họ quyền lợi giá trị quan điện ảnh bọn họ liền sẽ dùng hết thảy thủ đoạn đuổi theo nâng, mà hơi chút không phù hợp bọn họ quyền lợi giá trị quan đồ vật, bọn họ liền sẽ vứt bỏ. Viện tuyến có thể truyền phát tin 3 giờ trên thực tế cũng là xem tại Gambia cùng trên mặt của hắn. Nhưng là 3 giờ trừ bỏ có thể nhìn ra lung ta lung tung cốt truyện bên ngoài, còn có thể nhìn ra cái gì? Dylan hơi hơi khổ đóng lại điện ảnh. Dylan tiên sinh, trên thực tế, ta lần này lại đây, xác thực là bộ này, Mỹ Quốc 1900, mà qua tới. Ngụy mập mạp nhìn đến Dylan trên mặt biểu tình khổ sở về sau, miệng hơi hơi xẹt qua một tia hình cung. Theo sau cái này ti hình cung lại biến thành một cỗ thật sâu đồng tình cùng mãnh liệt hơn tiếc hận. Ngụy tiên sinh, ngươi có biện pháp nào? Được rồi, Dylan ngẩng đầu nhìn Ngụy mập mạp, ánh mắt đầu tiên là hiện lên một tia hy vọng, theo sau cái này cỗ hy vọng lại không khỏi ảm đạm. Hollywood mảnh đất này là một mảnh sinh cơ bừng bừng thổ địa, nhưng là nguyên nhân chính là hắn thật sự là quá sinh cơ bừng bừng. Rất nhiều tân duệ đạo diễn tầng tầng lớp lớp cùng với rất nhiều giai phiến kinh điển san sát nối tiếp nhau. Tại dạng này hoàn cảnh trung hạ, Mỹ Quốc 1900 thật sự là sinh cơ xa vời. Đặc biệt lại là lần đầu danh tiếng cùng ngày thứ hai phòng bán vé như vậy không xong dưới tình huống. Dylan tiên sinh, ta cùng Lục Viễn tiên sinh vẫn luôn thực kính ngưỡng ngươi. Ngươi tại chúng ta tâm bên trong chính là một cái đỉnh ngày thần thoại. Lục Viễn tiên sinh ngày hôm qua thời điểm nói với ta, hắn thật sự là không đành lòng dạng này một cái thần thoại bi thảm hạ màn. Này tuyệt đối không phải thuộc về ngươi kết cục. Ngươi hẳn là tại lộng lẫy bên trong, quang mang vạn trượng bên trong, hoàn mỹ mà chào bế mạc. Chúng ta thật sự là vì ngươi cảm giác được khó chịu. Chúng ta vốn dĩ nên cùng nhau lại đây gặp ngươi. Ngụy mập mạp ngồi tại Dylan đối diện, cả người bộ dáng vô cùng thâm trầm. Thâm trầm chi chung lại dẫn một tia tựa hồ ủng hộ nhân tâm kích động. Phảng phất hôm qua Thiên Sung tiến Lục Viễn trong văn phòng, tràn đầy phấn khởi nói, chúng ta muốn đồ thần, người kia cũng không phải hắn. Tạ, cái kia Lục Viễn tiên sinh hắn như thế nào không? Dylan yết hầu cảm giác có chút khó chịu, cái mũi ê ẩm, không hề nghi ngờ, hắn bị Ngụy mập mạp nói cấp đả động. Lục Viễn tiên sinh sáng sớm hôm nay thời điểm, liền thề nhất định không thể làm bộ này, Mỹ Quốc 1900, kết thúc như vậy. Vì thế, hắn sáng sớm liền đi tìm Wilson tiên sinh mua sắm Mỹ Quốc 1900, truyền phát tin quyền. Truyền phát tin quyền, cái này, Dylan tiên sinh, ngươi hẳn là biết Lục Viễn tiên sinh có một nhà cũng không tính lớn viện tuyến đi. Đúng, khó nói, hắn muốn, nghe được này thời điểm, Dylan trái tim run lên, hắn đã nghĩ tới một cái phi thường không thể tưởng tượng. Lại không cái gì khả năng tính. Vâng. Hắn muốn cho Mỹ Quốc 1900 tản mát ra thuộc về trình hắn quang huy. Chờ chúng ta mua sắm truyền phát tin quyền về sau, chúng ta sẽ tải chính mình viện tuyến. Đồng thời còn có Hoa Hạ Lục Viễn Tiên Sinh Lão Trương người viện tuyến phân trên dưới hai bộ truyền. Phát tin, Mỹ Quốc 1900. Trên dưới hai bộ, đây là, đúng, 6 giờ. Ta, đai lần thân thể run lên. Làm từ ngụy mập mạp miệng xuôi tai đến những lời này về sau. Hắn rốt cuộc không nhẫn ở hốc mắt vẩn đục. Đai lần tiên sinh, Hollywood xác thực là một cái phi thường nóng nảy địa phương. Nhưng là, chúng ta, viễn trình, trước nay đều không phải là chỗ như vậy. Chúng ta, viễn trình, có mộng tưởng, có bốc đồng, đồng thời, cũng không hy vọng nhường bất luận cái gì một bộ kinh điển. Cho dù là đối thủ cạnh tranh điện ảnh Minh Châu Phủ Bụi Trần. Ngụy mập mạp sâu thở sâu một hơi, biểu tình vô cùng mà nghiêm túc, rõ ràng, phảng phất hận không thể đem chính mình trái tim móc ra tới phóng tại Đai Lần trước mặt. Nhường Đai Lần đi xem giống nhau, tạ các ngươi, ta, Đai Lần không biết nên nói gì. Sáng sớm hôm nay, hắn vẫn là lâm vào vô cùng tuyệt vọng cùng hậm hực chi chung. Xế chiều hôm nay, làm cái này Hoa Hạ đạo diễn bước vào nhà hắn về sau. Hắn vẫn là vô cùng phản cảm, thậm chí là lại đây châm chọc. Nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên ý thức được hắn mang đến là quang minh. Đai Lần tiên sinh, ngươi cái gì cũng không dùng nói, cũng không cần cảm tạ chúng ta. Đây là chúng ta chuyện nên làm. Chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Ngụy mập mạp nhìn đến Đai Lần như vậy biểu tình về sau. Hắn tâm bên trong bụng nở hoa, không được biểu tình lại là vô cùng chân thành tha thiết. Quả thực so ảnh đế còn muốn ảnh đế. Đúng, chúng ta là bằng hữu. Đai Lần gật đầu, dùng cơm khăn giấy xoa xoa nước mắt. Đai Lần tiên sinh, chúng ta đây đi trước. A. Lục Viễn tiên sinh bên kia tựa hồ gặp một chút phiền toái. Phiền toái gì? Nói đến không phải thực vui sướng. Wilson tựa hồ muốn một cái 700 vạn đô la giá cao. Lục Viễn tiên sinh vừa mới cho ta đánh một chiếc điện thoại. Nói 700 vạn đô la hắn thật sự từ Wilson tiên sinh nơi đó mua. Cái gì? Nghe được này thời điểm. Đai Lần trong nháy mắt. Trợn to hai mắt, đêm đã khuya, lão bản, cái đồ chơi này, thật sự giá trị 700 vạn đô la. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta không biết, nhưng là, hắn khẳng định không có, Rocky, đáng giá đi. Rocky, tổng đầu tư đều không có 700 vạn đô la. Ha ha, chờ xem xong trọn vẹn phiến ngươi sẽ biết. Đúng, khát vọng nhịp điệu, chu bị đến thế nào? Đã đang chuẩn bị, hào, Hollywood trong văn phòng, pho do dự một chút, theo sau từ Lục Viễn trong tay tiếp nhận Mỹ Quốc 1900, phim âm bản vốn rời phòng làm việc. Chờ hắn sau khi rời đi, ngụy mập mạp phong trần mệt mỏi từ đi vào công ty. A Viễn, thế nào? Kế hoạch thực thuận lợi. Đai Lần đạo diễn thoạt nhìn thực cảm động, đồng thời... Ta cầm 700 vạn đô la nói, tuy rằng đây là thực không đếm xỉa tới phản ở giữa kế. Nhưng tựa hồ rất dùng được, hắn hẳn là đối với chúng ta công ty sinh ra phi thường hứng thú nồng hậu. Lời từ hắn ta nghe ra hắn tuy rằng không nhất định sẽ đóng phim điện ảnh. Nhưng là tới công ty chúng ta hỗ trợ làm chỉ đạo vẫn là vô cùng nguyện ý. Ngụy đạo A. Ngươi có phải hay không lại đem nhân ra não cấp giặt sạch? Sao có thể? Ta trước nay đều không phải là cái gì tẩy não người. Ta chỉ là đem chúng ta lý niệm và mộng tưởng, còn có đối tương lai quy hoạch nói với hắn một chút. Đây là tẩy não sao? Không, đây không phải là, hoàn toàn không phải. Công ty chúng ta lại không phải cái gì bán hàng đa cấp đổi. Chúng ta trước nay đều không tẩy não. Ngụy mập mạp phi thường nghiêm túc mà nhìn Lục Viễn liếc mắt một cái. Theo sau ngồi xuống phản bác Lục Viễn. Nga, bất quá, Ngụy đạo A, ta đột nhiên phát hiện ngươi nói chuyện vẫn là rất có thể ủng hộ nhân tâm. Nếu trong thời gian chiến tranh, ngươi tuyệt đối là một tuyên truyền hảo bắt tay. Khạc, khạc, đó là, Ngụy Mập Mạp tự nhiên rót một ly trà uống hai cái. Theo sau nhíu nhíu mày nhìn lo pha trà. Không qua thời gian, đây là chính tông Tây Hồ Long tỉnh. Là sao? Giả lá trà uống nhiều quá. Hiện tại uống thật sự lá trà. Thật đúng là không quen. Ngụy Mập Mạp hắc hắc nhất tiếu. Tươi cười nhưng thật ra vô cùng sáng lạn. Đúng rồi. A Viễn, cùng người muốn cái kịch bản chứ sao? Cái gì kịch bản? Diệp Vấn Hai, cùng Hoàng Phi Hồng, hệ liệt kịch bản A. Phía trước không phải tính toán chụp cái này hai bộ điện ảnh sao? Tiễn Trung gần nhất có chút không rảnh rỗi. Được, Hậu Thiên liền đưa cho ngươi. Ok, A Viễn, cái gì? Lục Viễn kỳ quái mà nhìn vẻ mặt lời nói bên trong có lời nói Ngụy Mập Mạp. Ngươi nói, chúng ta phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể cầm Hollywood bát đại công ty điện ảnh dẫm tại dưới chân? Hoặc là nói, chúng ta phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể thành là Hollywood đệ nhất? Ngụy Mập Mạp đột nhiên nhìn chằm chằm Lục Viễn. Ngoặc kép, Lục Viễn sửng sốt, hắn phát hiện mình thấy được Ngụy Mập Mạp ánh mắt chi chung ngọn lửa hừng hực. Đồng thời còn tản ra vô cùng vô tận nóng cháy dã tâm. Cái này cỗ dã tâm nhường Lục Viễn cảm giác được kinh tủng. Cầm Hollywood bát đại công ty điện ảnh dẫm tại dưới chân. Hollywood đệ nhất, đây là, nên có bao nhiêu điên cuồng dã tâm a? A Viễn, ngươi có nghĩ tới cái kia một ngày sao? Ngụy Đạo, nói thật, chúng ta làm không được. Ta không có khả năng vẫn luôn có kịch bản cùng sáng ý. Liền tính người lợi hại hơn nữa, cũng sẽ mới cố gắng. Lục Viễn lắc đầu. Trực tiếp bát Ngụy Mập Mạp một chậu nước lạnh. Ta biết, cho nên, ta đã chế định hảo phi thường kỹ càng tỉ mỉ chinh chiến săn thú kế hoạch. A Viễn, ngươi chờ một chút ta. Ta truyền cho ngươi hòm thư. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Viễn kỳ quái mà nhìn Ngụy Mập Mạp lấy điện thoại di động ra. Theo sau tựa hồ mở ra cái gì tư mật văn kiện. Đại khái qua hơn 10 phút về sau. Ngụy Mập Mạp đem điện thoại bên trong văn kiện truyền đến Lục Viễn trên hòm thư. Lục Viễn vô ý thức click mở hòm thư. Theo sau, Lục Viễn nhìn đến rậm rạp danh sách, còn hiểu rõ không rõ để cho người ta đầu đại văn tự cùng đủ loại khó hiểu ký hiệu. A Viễn, đây là Hollywood 50 cái chứ danh đạo diễn thân phận tư liệu cùng tin tức. Mỗi cái đạo diễn đã từng nằm liệt giữa đường qua tác phẩm. Cùng với đã từng đổi mới qua kỷ lục, cái này hơn 50 cái đạo diễn bên trong, ta thông qua tâm lý bài tự phương thức, đem những này đạo diễn phân biệt bài là vài loại bất đồng tính cách. Sau đó, đây là mỗi người bọn họ công ty tư liệu. Tại công ty này trong tư liệu, Ngụy Mập Mạp yên lặng mà bắt đầu là Lục Viễn giải thích chính mình kế hoạch tỉ mỉ. Hắn đem cái này kế hoạch mệnh danh là Hollywood săn thú kế hoạch. Ngụy Đạo, người mẹ nó, người muốn làm sao? Nhìn đến cái này kỹ càng tỉ mỉ đến để cho người ta ra đầu tê dại số liệu cùng kế hoạch về sau. Lục Viễn hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này rời ả cũng thật sự là quá kinh tủng đi. Cái gọi là săn thú kế hoạch trên thực tế thế nhưng là một cái phi thường điên cuồng đào người kế hoạch. Giờ này khắc này, Lục Viễn xem Ngụy Mập Mạp biểu tình liền tựa như xem một người điên giống nhau. A Viễn, không có người mới, chúng ta liền đi đào. Lương cao hoặc hứa thỉnh không đến, nhưng chúng ta dùng chân thành đi đả động hắn. Chân thành đả động không được, chúng ta liền chờ hắn nhược thế thời điểm. Đi lấy tình động, hiểu chi lấy lẽ ra. Dĩ nhiên, phương diện này còn có một chút phi thường chứ danh biên kịch. Kế tiếp ta sẽ cân nhắc này đó. Ngụy Mập Mạp giải thích cái này điên cuồng kế hoạch. Ngoặc kép, Lục Viễn chỉ cảm thấy đầu nổ mạnh giống nhau. Hắn phát hiện mình thế nhưng nghe không vào bất cứ vật gì. hắn như thế nào trước nay cũng không phát hiện Ngụy Mập Mạp là một người điên đâu. Rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Gambia, Wilson tiên sinh, người thật sự dùng 700 đô la, cầm Mỹ Quốc 1.900, bán cho Lục Viễn. Wilson tiên sinh, ta cảm thấy làm như vậy không đúng. Đai lần đạo diễn, ngươi đây là Lục Viễn tiên sinh lại đây tìm ngươi hợp tác, ngươi không nên đối với hắn như vậy. Đai lần, chúng ta là công ty, ta xác thật có thể cùng hắn hợp tác, nhưng là chúng ta không thể mệt vốn. Ngươi minh bạch sao? Ta nghe nói ngươi phải công bố Lục Viễn từ ngươi nơi này hoa 700 vạn đô la mua Mỹ Quốc 1.900, sự tình. Đúng, tại ngươi đi tới thời điểm, hết thảy đều đã công bố. Wilson tiên sinh, ngươi làm như vậy ngươi có điểm nhục nhã người. Thực quá phận, ngoặc kép, Wilson nhìn đi tới Dylan, nhíu mày, hắn phát hiện hôm nay Dylan phi thường không đúng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.